Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ trong đại điện tăng vọt không ngừng, khiến ai nấy mồ hôi đầm đìa, nóng bức một cách khó chịu. Huỳnh, advertisement, một chưởng đánh ra, ba tàn ảnh trong nháy mắt vỡ vụn, khóe miệng Trương Diệp ứa máu, bị đánh văng ngược ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất còn phải lùi về sau liên tiếp 10 bước chân. Cao thấp đã định rõ ràng. Advertisement, tiên thiên vũ kỹ. Hết thảy đệ tử nội môn đều hít sâu một hơi, rồi đột phát một tràng hoan hô. Bạch Vũ Phàm đứng dậy cười nói: "Chúc mừng Hồ sư đệ đã thành công giác ngộ tiên thiên vũ kỹ." Hồ Tử Phong kềm chế khí huyết sôi trào, thản nhiên nói: "Tiên thiên vũ kỹ thôi mà, ngay cả ai đó cũng có thể giác ngộ được, sao ta lại không chứ?" Đệ tử Thanh Vân môn biến sắc, ánh mắt bất chợt quét lên người Lâm Nhất như có như không. Trong lòng ai nấy đều hiểu rõ, Hồ Tử Phong có ý nói, hắn mới chính là nhân tài mới nổi thực sự của Thanh Vân môn. Lâm Nhất trong lòng khẽ cười, không chút gợn sóng, xem ra Hồ Tử Phong ngày hôm đó bị đóa hoa không biết từ đâu đến của hắn đả kích không nhẹ. Ánh mắt Lâm Nhất sáng như đuốc, hắn kỳ thực đã phát hiện ra liệt diệm quyền nhất thức do Hồ Tử Phong thi triển ra quả thực có chút miễn cưỡng, chưa phải thực sự hoàn thiện. Nếu như Trương Diệp lấy đao nghênh chiến thì chưa hẳn đã thua. Có điều không cần thiết phải nói thêm gì nhiều. Sắc mặt của La Tinh Cuồng Đao Môn trở nên có chút khó coi, trầm ngâm nói, xem ra phải để Bạch Huynh ra tay rồi. Dù sao thì ta cũng đã đích thân tới đây rồi. Sau khi dứt lời, La Tinh mặt không cảm xúc đứng lên. Hắn ta lần này tới chính là vì muốn làm rõ thực lực thật sự của Bạch Vũ Phàm hiện tại ra sao. 2 tháng trước, đối phương trong vòng 10 chiêu đã bại dưới tay Liễu Vân Phi. Nếu không có tiến bộ thì Thanh Vân Môn chỉ đành hoàn toàn dựa vào một mình Tô Hàm Nguyệt mà thôi. Đến lúc đó tứ tông tranh tài sẽ có kịch hay để xem rồi. Sắc mặt đám người Thanh Vân Môn có chút căng thẳng. La Tinh và Bạch Vũ Phàm cùng nằm trong tứ đại cao thủ thế hệ trẻ của nước Thiên Thủy. Thành danh đã lâu, cách Trương,